Chương 910, nấu. Lư Duyệt đối Tô Đạm Thủy đến mừng rỡ, tại một ngày sau đó, tất cả đều chuyển thành đoán nghiệm. Nấu nàng nồi sắt lớn, tự thành một vùng không gian, thực tế để nàng muốn khóc, hơn nữa nàng cu nở dê thật tại kêu rên, sư tỷ, thả ta ra ngoài đi, ta ở bên ngoài, cu nở dê nhất định sẽ thật tốt luyện thể. Nàng sợ lại nấu xuống dưới, sẽ nghe được thịt của mình hương. Có này kêu công phu, vẫn là thật tốt rèn thể đi Tô Đạm Thủy dù bận vẫn nhàn. Sư phụ ta bọn họ nói, không thể bởi vì ngươi mắt mù, liền đối ngươi mọi chuyện thuận theo, vì cái mạng nhỏ của ngươi, cũng vì bọn họ tương lai có thể sống lâu mấy năm, ngươi vẫn là được tiến giai lại tiến đến giai. Cho dù là thực lực gì, giai một chia chính là một điểm, tại thời điểm mấu chốt, có khả năng chính là cỏ cứu mạng. Tiên giới quá nguy hiểm, những cái kia giới đại lực khí muốn giết sư mọi người, một ngày nào đó, sẽ phát hiện bị nàng xuyến. Đến lúc đó kia phản công, Tô Đạm Thủy cũng không dám nghĩ. Vì nàng về sau, cũng có thể sống lâu mấy năm, vì tất cả mọi người dễ dàng, tử đạo hưu bất tử bần đạo, sư muội đương nhiên vẫn là chính mình cường đại tốt. Ta luôn luôn tại cố gắng, thật không có lười biếng Lư Duyệt khóc không ra nước mắt, sư tỷ, ngươi mau thả ta ra ngoài đi, thật muốn đun sôi. Này phá nổi cờ âm ở nàng linh lực, thế nhưng là tại Bách Linh chiến trường, nàng thể thuật liền tu đến kết đan. Bình thường hai giống như nóng, căn bản không có khả năng thương nàng. Nhưng bây giờ, Lư Duyệt thật cảm giác được nước có chút nóng, hơn nữa bọn chúng hình như càng ngày càng bỏng. Nói thật, ta có thể đem đồng tình cho ngươi, thế nhưng là thật không thể để ngươi đi ra. Tô Đạm Thủy cười mị mị, Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ ngược nàng, hiện tại nàng đến ngược Lư Duyệt, tương lai, chờ bọn hắn phi thăng lên đến, tự có nha đầu này sửa chữa, cái gọi là nhân quả tuần hoàn chính là như vậy. Trong này mỗi một khỏa dược thảo, đều là đại gia cho ngươi tiết kiệm tới, tất cả đều là ái tâm thảo dịch. Bởi vì ngươi, ta bị đẩy nói trước đi lên, thế nhưng là dòng dã bị nó nấu 5 năm. Đến thật Lư Duyệt muốn bị bỏng quen, trên trán đều là mồ hôi, không thể không trung thực bốn tim tương ấn, tay cùng chân đối lập nhau, để trong cơ thể hình thành tứ tượng thủ hộ. Sư ba bọn họ sẽ không như vậy đối ta. Nàng lộ tại dược chấp bên ngoài đầu, chuyển hướng Tô Đạm Thủy. Ngươi này công báo tư thủ ý nghĩa thật không lớn. Đem bị nấu 5 năm đoán nghiệm, vung trên người nàng, tính cái gì anh hùng sư tỷ? Ngươi thả ta đi, ta có thật nhiều hoang thú yêu đan, còn có Bách Linh chiến trường tiên thảo, chỉ cần ngươi thả ta, những vật kia, về sau ngươi muốn làm sao luyện, ta đều mặc kệ. Tuy rằng nàng không phải đại trượng phu, thế nhưng là đồng dạng có thể dối, Lư Duyệt xuất ra ưu thế của mình, hy vọng có thể treo được thối sư tỷ thả nàng. Ha ha, Tô Đạm Thủy về nàng một cái ngoài cười nhưng trong không cười. Sư phụ nói, Đạm Thủy à, Lư Duyệt trời sinh tính bại hoại, đến lúc đó ngươi nấu nàng, nàng nhất định sẽ cầm tiên thảo cùng yêu đan, đổi với ngươi tự do. Xong, Lư Duyệt lòng như cho nguội. Đan si mai chi sư bá vì luyện đan, nhất định sớm đem Tô sư tỷ áp đảo. Nàng để ta thể, tuyệt không thể bị dụ hoặc. Tô Đạm Thủy thật dài thở khí. Miễn cho bị không đáng tin cậy sư phụ cho tức chết, vì lẽ đó, sư muội, ngươi liền chết tim, thật tốt ứng phó sau đó 6 canh giờ đi so với nàng lúc trước, sư muội thế nhưng là dễ dàng nhiều. Tại Bách Linh chiến trường ăn nhiều như vậy hoang thú thịt, xương cốt huyết nhục đã sớm đạt được cường hóa, lại thêm nữa trước nội tình, hiện tại nấu làm ít công to, thành tựu nhất định tốt hơn nàng nhiều. Xa xa, Triều Trăm nhìn thấy Lư Duyệt mồ hôi rơi như mưa bộ dáng. Nhịn không được trên thân phát run. Cái này sư tỷ quá hung tàn. Hắn nhất định không thể bị nàng phát hiện, bằng không, bằng nàng đem Lư Duyệt chế tạo đến si tờ sao bộ dạng đến xem, đến lúc đó thật không có người có thể cứu được dưới hắn. Triều Trăm hoàn toàn quên, hắn là thập lục giai đại yêu, tương đương với kim tiên trung hậu bậc tồn tại. Hảo sư muội, ta còn có chuyện, phải nói cho ngươi. Tô Đạm Thủy hài lòng Lư Duyệt thái độ hiện tại, muốn dược dịch toàn bộ hấp thu. Còn phải phối hợp một chút đồ vật. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, tim gọi không ổn lúc, cấp tốc bày cái khóc mặt. Sư tỷ, chúng ta từ từ sẽ đến được hay không? Ta tại Bách Linh chiến trường bán 500 năm mệnh, ngươi cũng nên cho ta hồi phục thời gian. Ha ha, ngươi đều ngủ hơn 30 năm, còn không có hồi phục sao? Không, ta không có. Lư Duyệt ở trước mặt nàng, không sợ mất mặt. Sư tỷ, Phi Huyên không thấy, ta là sợ chính mình quá thương tâm, ảnh hưởng tâm cảnh. Mới đi tù việc ngủ. Thanh tiên, tự nhiên là phá vỡ một phủ thiên đạo trí nhớ phong ấn, hỏa phiến sư tôn bọn họ đều có thể nhớ lại Phi Huyền, nàng tin tưởng sư tỷ nhất định QNZ nhớ ra rồi. Phi Huyên Tô Đạm Thủy gân xanh trên trán cuồng loạn mấy cái, nàng tự phi thăng, vẫn tại bận điệu, mặc dù biết trong trí nhớ nhiều đồng dạng trọng yếu đồ vật, thế nhưng lại không thời gian đi mảnh cứu. Bây giờ bị sư muội dạng này đột nhiên nói ra, trí nhớ như suối trào đánh tới. Cái kia tàn kiếm phong côn bằng sư đệ, không chết ở một phủ sao, cái gì gọi là hắn không thấy, hắn không phải rất nhiều năm trước liền hắn không chết, tại một phủ bị kỷ sư tôn cứu, những năm này luôn luôn liền ở tại tiên giới. Người khác sẽ không giúp nàng tìm Phi Huyên, thế nhưng là Tiêu Giao Môn người nhất định sẽ tìm. Lư Duyệt mượn trên mặt lít nha lít nhít mồ hôi, lần thứ nhất bởi vì việc này rơi lệ. Một phủ từ biệt, dùng nàng nhiều như vậy yêu đan, lại đốt tóc của nàng, tính cái gì muốn vung cũng là nàng vung người. Phi Huyên bằng cái gì sống cũng tốt, chết cũng tốt, nàng cũng nên đem hắn tìm ra, sau đó phi hắn một mặt, nói với hắn, bổn tiên tử trướng mắt hắn. Tiên rơi cái khác không nhiều, chính là soái ca đặc biệt nhiều. Vậy hắn lu cờ na hó không gặp là bị người ngược đãi không chịu nổi vẫn là đi tìm ngươi trong trí nhớ, Phi Huyên sư đệ, thế nhưng là sư muội ở đâu, hắn chạy đi đâu? Không biết Lư Duyệt tại sư tỷ trước mặt hút cái mũi, ta đi ra trước 19 năm, hắn liền chạy, cu nở dê không đi tìm ta, lời gì đều không lưu lại, chỉ đem ta trước kia đưa cho hắn đổ vật ném đi. Tô Đạm Thủy nháy một cái ánh mắt, nàng hậu chi hậu giác theo thầy muội trong khẩu khí, nghe được một ít không đúng, vỗ chán thời điểm, quả quyết giả bộ cái gì đều không nghe ra đến, ném đi liền ném đi đi, hắn là côn bằng, là thần thú, cùng chúng ta vốn cũng không phải là người một đường. Lư Duyệt đầy ngập lời nói, đột nhiên một chữ cu nở dê cũng không nói ra được. Yên tâm Tô Đạm Thủy ôn nhu, dược dịch này càng về sau càng hung mãnh, ngươi không có thời gian nghĩ cái khác. Chờ pha tốt dược dịch, Nô Lộ Lộ chuyên môn trợ giúp toàn diện hấp thu dược dịch cùng luyện thể đống cắt trận, cũng sẽ không cho ngươi thời gian suy nghĩ lung tung, thật giống như ta lúc đầu đồng dạng, ngay cả lau nước mắt công phu đều không có. Vì lẽ đó, ngươi cu nở dê không thời gian suy nghĩ những cái kia ảnh hưởng ngươi tâm cảnh đồ vật. Đây là an ủi sao? Lư Duyệt kiên quyết không thừa nhận. Cái này đây rõ ràng là càng lớn đả kích. Ta muốn gặp Lưu Yên tiên tử, ta muốn gặp sư tôn. Bây giờ có thể cứu nàng, chỉ có thể là bọn họ. Lư Duyệt rút không ra tay, chỉ có thể cầu khẩn. Sư tỷ, các ngươi phối dược được hay không? A, nơi này là tiên giới, có chút dược thảo có thể dùng tiên thảo thay thế. Ngươi giúp ta tìm Tiêu Giao tổ sư, hắn là tiên thực sư. Đối cái này, khẳng định so với các ngươi lành nghề. Ngươi giúp ta hỏi một chút hắn đi. Ta đều tiếp tục chống đỡ, ngươi làm sao lại không thể gánh? Tô Đạm Thủy nằm đến bên cạnh trên ghế xích đu. Ngươi còn có bản lĩnh, cùng ta có kẻ mặc cả nói này nửa ngày lời nói, xem ra hỏa lực vẫn là quá nhỏ. Nàng dùng linh lực hướng nồi sắt lớn gậy một kế, phía dưới khảm nạm 9 cái tinh thạch, lại sáng lên một viên. Ư ngực nổi bong bóng thanh âm, đột nhiên liền vang lên, dược dịch nhập thể lúc. Giống như kim châm cảm giác càng ngày càng nặng, loại kia hình như thật có thể bị nấu thành hỗn loạn khủng bố suy nghĩ, đem Lư Duyệt giật mình kêu lên, chỉ có thể toàn lực vận chuyển tứ tượng công pháp, lấy giữ mình thể. Ai bên thai rốt cục thanh tĩnh? Tô Đạm Thủy nằm tại trên ghế xích đu, yên lặng quan sát sư muội bên kia. Ánh mắt không nhìn thấy, kỳ thật còn thiếu trên tâm lý một loại nào đó sợ hãi, nàng lúc trước tần thiên luyện khí thuật, thật sự là càng ngày càng cao minh, cũng không biết. Hắn lại làm ra nổi, có hay không nấu chính hắn? Hẳn là sẽ nấu. Tô Đạm Thủy nhẹ nhàng nghiến răng, làm Tiêu Giao tất cả mọi người bị nấu một lần thời điểm, hắn khẳng định chạy không thoát. Chiều chăm đi theo tuần sát khôi lỗi đằng sau, một chút xíu tới gần nơi này bên cạnh thời điểm, nhịn không được hít mũi một cái. Tuy rằng không biết dược dịch bên trong dược thảo thành phần, thế nhưng là mùi vị kia cạnh nổi tràn ra tới một chút xíu mùi thuốc, đều bị hắn hút vào thân thể. Để vào chóp mũi một điểm huyết quản, tinh tế phẩm vị thời điểm, chiều chăm ánh mắt nhịn không được bày ra. Nay gen thể dược dịch, tựa hồ thật không hề tờ ơ mở thừa nở dê đâu. Lư Duyệt, dược chấp này là đồ tốt, chớ lãng phí. Bên thai truyền âm, để Lư Duyệt chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi đừng bị nó nổi bong bóng thanh âm hù sợ, chiều chăm quan sát nổi sắt lớn, tinh tế phẩm vị, nhất định có thể phát hiện, cái gọi là nấu nước ừ ngực nổi bong bóng. Kỳ thật chỉ là một điểm biểu tượng mà thôi, này nồi hẳn là bị khắc lợi hại gì thật huyễn trận. Thật huyễn trận Lư Duyệt gian nan chống cự dược lực theo lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể về sau, kia giống như hàng vạn con kiến vệ thân cảm giác, tinh tế ma lại gai gai thống khổ, trải rộng toàn thân, lại không có lúc nào bên thai dược dịch từ ngực nổi bong bóng âm thanh, QNZ về tâm lý đau khổ nàng. Nếu thật là cái gì thật huyễn trận lời nói, Lư Duyệt cố gắng hấp khí hơi thở, tận lực nhẹ nhàng tâm thần của mình, để yên tĩnh tim, trải nghiệm dược dịch nhiệt độ. Thế nhưng là từng dòng nước ấm, tại trong ngũ tạng lục phủ dâng lên, nàng này không trải nghiệm còn tốt, một thể hội, lại phát hiện, đâu đâu cũng có nồng đậm hơi nóng. Ánh mắt mù, nàng nhìn không thấy bên ngoài, thế nhưng là trên mặt còn có cọng tóc bên trong, viên kia khỏa mồ hôi, tựa hồ không hoàn toàn là mồ hôi, còn có thể chính là dược dịch hơi nóng. Trong cơ thể cũng là như thế. Thở và hít ở giữa, lại thêm theo lộ chân lông cùng khiếu huyệt tiến vào trong cơ thể dược chấp QNZ tại hóa khí, cơ hồ có thể nói, nàng thân ở trong chảo dầu, lòng đang lồng hấp bên trong. Ô Lư Duyệt rất muốn khóc vừa khóc. Đáng tiếc nàng không thời gian khóc, chỉ có thể toàn lực vận chuyển tứ tượng tim quyết. Tô sư tỷ đã nấu nàng, liền tuyệt không có khả năng là một ngày hai ngày chuyện. Huống chi, còn có Ngô Lộ Lộ hỗ trợ nghiên chế nguyên bộ đống các trận. Lư Duyệt cảm thấy, Tiêu Giao các sư bá, là cùng nàng đến thật, cùng sở hữu các sư huynh sư tỷ, toàn bộ đến thật, nàng hiện tại trừ nhẫn, cũng chỉ có nhẫn. Bước chân không thể dừng lại, lại thêm chiều chăm đối nhân tộc trận pháp cái gì rốt đặc cắn mai, vội vàng quét mắt một vòng, trung thực một đường tuần đi qua. Hắn đối nàng chỉ có thể đồng tình, cũng không dám vụng trộm liếc một cái Tô Đạm Thủy, phát hiện người ta vờ ơ y ma thật bởi vì Lư Duyệt kia mấy câu, đang kiểm tra dược thảo cùng tiên thảo, kia mỗi dạng nắm chặt một điểm, tại trong miệng chậm rãi nhấm nháp bộ dạng, để chiều chăm nhịn không được lại run một cái. Kim kiếm thảo, cố tên tương nghị, chính là như kiếm bình thường, nó vốn là một ít tông môn cho đệ tử tu kiếm ý đặc biệt tiên thảo. Sở hữu phục nó người, đều giống như nuốt xuống một đạo kiếm khí, loại kia lăng cắt nỗi khổ, không biết để bao nhiêu các nhị thế tổ, khóc lóc nỉ non. Chiều chăm lại liếc trộm trên tay nàng, theo 3000 giới vực dẫn tới màu xanh hình như đao kiếm đồng dạng thảo. Dùng kim tiên cấp cường đại thần thức cảm ứng về sau, phát hiện, vật kia mặc dù là màu xanh, nhưng cũng có cố không nói được kiếm ý ai nha nha thế mà dùng loại vật này rèn thể, hắn thật sự là không phục không được. Cũng không biết, người điên nào đàn sư, nghĩ ra biện pháp này. Tô Đạm Thủy không biết nàng sở tố sở vi, đều bị trốn ở chỗ này chiều chăm phát hiện. Hưởng qua kim kiếm thảo về sau, dù là nàng sớm là kiếm tu, dù là nàng luyện thể tiểu thành đạt tới kết đan trung kỳ, tại kim kiếm thảo kiếm khí nhập bụng về sau, cũng không nhịn được theo cuống họng vần vê đến bụng. Hô này nhưng so sánh đao kiếm thảo kiếm ý lợi hại không chỉ 10 lần. Nếu như đồng dạng muốn đổi, kia những linh thảo khác, khẳng định đều muốn đổi. Nếu như không thể đạt tới một loại cân bằng phi phun ra trong miệng kim kiếm thảo cắt bã, Tô Đạm Thủy sâu thở dài một hơi. Dựa theo cổ phương chế biến đoán thể thảo dịch, đã muốn nàng nửa cái mạng, nếu như toàn bộ đổi thành dược lực tăng phù gấp 10 hoặc là gấp 100 lần tiên thảo, dù là đại la thần tiên, cũng muốn ở bên trong, vứt bỏ nửa cái mạng đi nghĩ tới đây, nàng quả quyết lại không thử. Loại này thí nghiệm đan phương chuyện, nên từ đại nhân vật làm, nàng một cái nhỏ thiên tiên, vẫn là không đi tiếp cận này náo nhiệt. Tô Đạm Thủy rất nhanh liền quyết định, đem cái này gian khổ nhiệm vụ, giao cho vị kia mặt mũi hiền lành, tại tiên giới ngây người mấy vạn năm, đổi nghề làm tiên thực sư Tiêu Giao lão tổ. Tuy rằng lão nhân gia không phải đàn sư, thế nhưng là nếu là tiên thực sư, đối tiên thảo một ít đặc tính, nhất định so với nàng hiểu rõ nhiều hơn. Nghĩ đến liền làm, một đường phi kiếm truyền thư, lập tức liền thả ra ngoài. Âm phong hạp cốc bên trong quanh năm tiếng gió thổi không ngừng, chỉ là mấy ngày nay hô hô trong tiếng gió, mang theo điểm gấp rút. Cái kia hại tuyệt ảnh đại nhân Lạc Tịch Nhi, liền muốn đi ra. Mà tuyệt phụ đại nhân, nhưng vẫn là không nói một lời. Thu thật không báo sao lúc trước tuyệt ảnh đại nhân mang theo bao nhiêu tộc nhân xuống dưới A Nguyên đến nay, không được bao lâu, hắn lao nhân ra liền sẽ theo kế hoạch, hấp thụ trước kia giao hấn, cho sàm phong tộc vòng ra một đám đồ ăn, lấy bảo vệ tộc nhân sinh sôi không ngừng. Đáng hận trước kia báo bao lớn hy vọng, liền thu hoạch bao lớn thất vọng, luôn luôn không tin tức tuyệt ảnh đại nhân, cho đại gia cuối cùng tin tức đúng là thành 3000 giới vực tu sĩ bàn đạp, thành toàn Lạc Tịch Nhi. Lư Duyệt không có giết thành, hiện tại cái này Lạc Tịch Nhi, QNZ giết không được sao đại trưởng lão, cũng không làm dưới quyết đoán, chúng ta liền muốn bỏ lỡ trôi qua. A Trần gió chu gấp đến độ xoay quanh, tính toán thời gian, Lạc Tịch Nhi đi ra ngay tại đây mấy ngày. Không bờ nhìn thoáng qua khả năng này muốn tiếp nhận trưởng lao chức gia hỏa, ở trước mặt ta gấp có cái gì dùng có bản lĩnh đến trước mặt đại nhân gấp đi. Hắn buông lời tu tiên giới, muốn giết Lư Duyệt, kết quả góp đi vào bao nhiêu những cái kia bị đại nhân tế hiến cho âm tôn tộc nhân cũng không nhắc lại, vô thao các loại ba cái huynh đệ, có thế tất cả đều là vì nàng mà vẫn. Lạc Tịch Nhi hiện tại thanh danh chính thịnh, yêu duyên những tên khốn kiếp kia, có lẽ lại mượn tay của nàng, lừa gạt chúng ta mắc lừa đâu. Nhị trưởng lão Vô Nguyên thở dài một hơi, chờ một chút đi, đại nhân sẽ có quyết đoán.